Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3048, phụ thuộc quân đoàn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đối với Man Ngưu quân đoàn, mỗi người tới nói, muốn chiêu mộ 10 cái có thiên, phú, có tiềm lực người hầu, thực sự không nên quá dễ dàng. Thế nhưng là cẩn thận nghĩ suy nghĩ một chút, 3000 Man Ngưu thiết kỵ. Mỗi người chiêu mộ 10 tên Man Ngưu người hầu. Như vậy tất cả mọi người Man Ngưu người hầu cộng lại, có thể chẳng phải 30000 tên Man Ngưu người hầu sao? Cái này, mờ mịt nhìn xem Sở Hành Vân, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt. Chiêu mộ 10 tên Man Ngưu người hầu, đối đang ngồi mỗi người tới nói, đều là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là dễ dàng như vậy? Như thế chuyện đơn giản, vì cái gì trước kia không có người làm qua đây? Mờ mịt ở giữa, rất nhanh, tất cả mọi người đều tìm được đáp án. Sở dĩ trước kia không có người có thể xây dựng nổi dạng này một chi quân đoàn, là bởi vì lịch sử chưa từng xuất hiện qua cùng loại Man Ngưu quân đoàn khủng bố như vậy tồn tại. Có cái này 3000 tên thiên phú và tiềm lực đạt đến cấp 80 chiến thể Man Ngưu tộc bá vương, rất dễ dàng liền có thể chiêu mộ đến 30000 tên Man Ngưu người hầu. 3000 Man Ngưu thiết kỵ cùng 30000 Man Ngưu người hầu là tương hỗ là nhân quả, không có người trước liền không có khả năng sẽ có cái sau, mà có người trước, cái này cái sau bất quá là nước chảy thành sông mà thôi. Cho dù là Man Ngưu vương tộc vương bài đại quân, chiến thể cấp bậc vượt qua 80 cũng đều là các cấp tướng lĩnh. Tìm khắp toàn bộ Man Ngưu vương thành, thuộc về Man Ngưu vương tộc dưới quyền Man Ngưu tướng quân cũng không cao hơn 300 số lượng. Mà ở cái này Sở Hành Vân một tay xây dựng Man Ngưu quân đoàn, lại toàn viên có được cấp 80 trở lên thiên phú và tiềm lực tồn tại. Mặc dù hiện tại tất cả mọi người còn xa xa không có đi đến cấp 80 chiến thể, thế nhưng là toàn bộ Man Ngưu quân đoàn, tất cả 3000 tên thành viên chiến thể cấp bậc lại toàn bộ tại 60 cấp trở lên. Cho dù là hiện tại chi này Man Ngưu thiết kỵ cũng vẫn là một chi danh phó kỳ thật, hoàn toàn do Man Ngưu tộc tinh nhuệ binh sĩ Sở xây dựng chân chính Man Ngưu tinh kỵ. Mặc dù ở chỗ này những cái này ra hỏa đều chỉ là một cái thông thường tiểu tốt mà thôi, nhưng là đăng bọn họ vị trí trong thôn làng, bọn họ lại không ngoại lệ, là trong thôn lớn nhất thực lực, lớn nhất thiên phú, lớn nhất tiềm lực, lớn nhất danh vọng và danh vọng tồn tại. Nhất là lúc đến hiện tại, bọn họ cũng đã không hề bị cực sát ác linh quấy nhiễu, tương lai lại tràn ngập vô hạn khả năng. Ở loại này tình huống dưới, dựa vào bọn họ uy vọng cùng thực lực, nghĩ chiêu mộ mấy cái người hầu, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nói lên người hầu, nhưng thật ra là thuộc về Man Ngưu tộc đặc hữu một loại thân phận. Đổi đến nhân loại, cái gọi là người hầu, kỳ thật liền tương đương với mà đồ. Cái gọi là, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, cái chủng loại kia mà đồ. Đi theo cường giả như vậy, chẳng những có thể học được cao hơn Man Ngưu tộc chiến kỹ, hơn nữa còn có thể nắm giữ cao hơn thân phận cùng địa vị. Có được càng tốt phát triển, mặc dù không có tiền lương, cũng sẽ không có tiền thuê, nhưng là không có khả năng thực sự một phân tiền đều không cho. Mà đồ không phải nô lệ, kỳ thật nói trắng ra là liền là đem đồ đệ làm nhi tử đi nuôi, mà đồ đệ thì đem sư phó xem như là phụ thân như thế đi hiếu thuận. Nên có tiền sinh hoạt cùng lấy vợ sinh con phí tổn, kỳ thật vẫn là muốn cho. Bất quá, cái này cho cũng không phải một cái định số, mà là nhìn xem cho. Có tiền cho thêm điểm, trong nhà tương đối nghèo liền ít đi cho điểm, cũng không nhất định tiêu chuẩn. Trên thực tế, mọi người liền là lại cược. Cược cái này 3000 cái Man Ngưu thiết kỵ có được huy hoàng tương lai. Một khi bọn họ sẽ có một ngày thực sự thành tựu cấp 80 trở lên chiến thể, như vậy xem như người hầu, bọn họ đã có thân phận, lại có địa vị, có thân phận cùng địa vị, còn sợ không có tiền sao? Làm 3000 man ngưu thiết kỵ, thực sự thành tựu thỏa mãn đại tướng. Nắm giữ cấp 80 trở lên chiến thể thời điểm, cho dù man ngưu vương thất, đều muốn vô hạn lễ ngộ bọn họ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cấp 80 chiến thể, là tiến vào băng phôi chiến trường tiêu chuẩn thấp nhất. Chiến thể thấp hơn cấp 80, căn bản không có tư cách tiến vào băng phôi chiến trường, cho dù cưỡng ép xông vào, cũng sẽ bị cái kia hàm chứa ngập trời sát khí sát. Khí, cho trùng kích thành ngớ ngẩn, căn bản là không cách nào sinh tồn. Rất nhanh, 3000 man ngưu thiết kỵ, lòng tin tràn đầy, riêng phần mình rời đi. Tương lai trong vòng 3 tháng, bọn họ nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, làm bản thân tìm tới 10 cái người hầu. Bình thường, 10 tên này người hầu phụ trách tùy thân phụng dưỡng cái này 3000 man ngưu thiết kỵ, mỗi người chiêu mộ 10 tên người hầu, đều chỉ phụ trách hầu hạ bọn họ bản thân, mà không cần làm cái khác sự tình. Một khi đến chiến đấu thời điểm, những người hầu này liền nhất định phải sắp xếp thành chiến trận, tiếp nhận thống nhất chỉ huy. Hơn nữa, 10 tên này người hầu bình thường đều do các man ngưu thiết kỵ bản thân tiến hành huấn luyện. Trong lúc rảnh rỗi, những cái này man ngưu người hầu còn sẽ lấy 10 người làm một tiểu tổ, tiến hành tổ đội thi đua. Mỗi cái tiểu đội đều sẽ căn cứ đủ loại cạnh tranh biểu hiện thu hoạch được nhất định tích phân. Hết thảy 3000 tên man ngưu thiết kỵ, mỗi cái man ngưu thiết kỵ đều có 10 tên man ngưu người hầu. Bởi vậy, hết thảy 3000 cái tiểu đội sẽ không ngừng tiến hành thi đua, lấy tích lũy tích phân. Mặc dù chiến đấu thời điểm, vô luận là 3000 man ngưu thiết kỵ, vẫn là 30000 man ngưu người hầu, đều nhất định phải lấy quân đoàn hình thức xuất hiện. Thế nhưng là bình thường thời điểm, 3000 man ngưu thiết kỵ cùng 3000 man ngưu tùy tùng từ nhỏ đội lại đều là một mình tồn tại, mỗi người đều biết căn cứ bản thân biểu hiện thu hoạch được bất đồng tích phân, mà những cái này tích phân tác dụng liền là dùng để phân chiến lợi phẩm. Man ngưu chiến đội ra ngoài đi săn chiến đấu, tự nhiên sẽ thu hoạch được rất nhiều thu nhập. Thế nhưng là những cái này thu nhập hẳn là làm sao phân phối đây? Từ Sở Hành Vân đi quyết định sao? Sở Hành Vân cũng không ngốc, hắn thật sâu minh bạch một cái đạo lý, kia chính là vô luận cỡ nào hợp lý phân phối phương án đều không có khả năng làm cho tất cả mọi người hài lòng. Thậm chí có thể trái lại nói, vô luận dạng gì phân phối phương án đều nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người đều tràn đầy ý. Tất cả mọi người đều sẽ cho rằng bản thân hẳn là lấy chút, những người khác nên ít cầm điểm. Không có nhân đều có lập trường của mình, góc độ của mình, góc độ khác biệt, lập trường khác biệt, lấy được đáp án cũng khác biệt. Bởi vậy, tốt nhất phân phối phương thức liền là theo tích phân đến. Chiến thể cấp bậc mỗi cao hơn một cấp, liền nhiều phân một phần chiến lợi phẩm. Vô luận cái nào thế giới, đều dựa vào nắm đấm nói chuyện. Người nào không phục, đều vô dụng. Của người nào nắm đấm lớn, của người nào quyền đầu cứng, người đó liền nên phân càng nhiều chiến lợi phẩm. Lúc chiến đấu, mỗi nhiều săn giết một cái hung thú, liền nên nhiều phân một phần chiến lợi phẩm. Làm nhiều có nhiều, ít cực khổ ít, không nhọc không được. Người nào không phục, vậy liền tự động rời đi. Không nghĩ lao động, lại còn muốn đến phân chiến lợi phẩm, thật coi mình là trà à. Vấn đề là, nơi này là man ngưu quân đoàn, cho dù là cha ruột đến, cũng phải theo quy củ đến. Lại có, bình thường huấn luyện thời điểm, biểu hiện tích cực, đầy đủ nỗ lực, nhiều phân một phần chiến lợi phẩm. Bình thường thi đua lúc, thu hoạch được hạng, dựa theo thứ tự, nhiều thu hoạch, được khác biệt phân số chiến lợi phẩm. Tóm lại, toàn bộ man ngưu quân đoàn bên trong, bao quát 3000 man ngưu thiết kỵ cùng 30000 man ngưu người hầu, tất cả mọi người các mặt đều bị định lượng tính toán, phân chia đến chiến lợi phẩm phân phối. Không chỉ có ban thưởng, tỉ như lúc huấn luyện lười biếng không khắc khổ, Lúc chiến đấu, vì tranh đoạt con mồi, nhiễu loạn trận liệt, tỷ như bình thường không tuân thủ kỷ luật, đánh nhau đánh lộn, rất nhiều giảm phân hạng, cũng là cái gì cần có đều có. Một cái không ít, nhìn xem bản thân liệt ra, trọn vẹn hơn 300 hạng quy tắc chi tiết. Sở Hành Vân, không khỏi nở nụ cười khổ, muốn nhường những cái này vụng về như châu ra hỏa. Nhớ kỹ cái này hơn 300 hạng quy tắc chi tiết, cái kia thật là có liều mạng, không có mấy tháng, thậm chí mấy năm thời gian, là tuyệt đối không có khả năng làm được. Bất quá, nên có một ngày, cái này 33,000 man nhiêu thiết kỵ, đem cái này 300 đều hạng quy tắc chi tiết, biến thành bản thân hành vi chuẩn tắc, thậm chí là bản năng thời điểm, như vậy chi này man nhiêu thiết kỵ sẽ thành chân chính vô địch chi sư. Hết chương.